sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 4, Tỳ Hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiềm Thiềm sau khi bị phong ấn, trong biệt thự nhiệt độ không khí cùng ánh sáng trở về bình thường, Tơ Hồng cũng cùng lúc biến mất. Tuông đại sư bị Kiềm Thiềm nhập vào người, sau khi tỉnh lại quỳ rạp trên mặt đất tê tâm phế liệt mà ho khan. Ấn đường của hắn biến thành màu đen, lúc sau chắc chắn sẽ bệnh một đoạn thời gian. Tào Đạc trải qua kinh hách sau hư thoát vô lực, hắn sờ sờ chính mình trái tim. Vừa rồi Kiềm Thiềm hiện thân thời điểm, hắn khẩn trương đến thiếu chút nữa tim ngừng đập. Hiện tại Kiềm Thiềm bị dẹp yên, Tào Đạc trống đã nhũn ra chân đứng lên, dùng sức đạp Uông đại sư hai chân. Ngươi dám hại lão tử? Uông đại sư đau kêu một tiếng, ta cũng là bị ép buộc, ta nó trở về lúc sau, tưởng rằng nó chỉ là một con bình thường Kiềm Thiềm, ai biết là tà thần. Nó bắt ta làm việc cho nó, nếu không liền phải giết chết nhi tử của ta. Tào lão bản, ta chỉ có một cái nhi tử a, ta cũng là không còn biện pháp nào. Kiềm Thiềm chịu người hương khói cung phụng, đã thoát khỏi khí linh phạm vi, tu luyện thành tà thần, so với một ít có thể hóa hình yêu quái còn khó chơi hơn. Uông đại sư nguyên bản chính là tâm thuật bất chính người, đánh không lại đơn giản lựa chọn tiếp tay cho giặc, giúp Kiềm Thiềm tìm kiếm người bị hại. Trường Tuyết Mai mềm như bông mà nằm ở trên sofa, trên cổ tay Tơ Hồng ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp. Vưu Tinh Việt đi đến Trường Tuyết Mai bên người, nhìn thoáng qua sau liền yên tâm. Kiềm Thiềm nhiều lần đối với Trường Tuyết Mai xuống tay, cũng may đều kịp thời bị ngăn lại. Trường Tuyết Mai tam hồn vẫn như cũ bị Tơ Hồng chặt chẽ buộc ở bên trong thân thể. Bất quá Kiềm Thiềm tại sao đối Trường Tuyết Mai như vậy chấp nhất? Chu Kiện lo lắng nói, đại sư, lão bà của ta không có việc gì đi. Có cần phải uống chút nước bùa hoặc là mua pháp khí không? Trải qua vừa rồi một hồi mạo hiểm, Chu Kiện đã đem Vưu Tinh Việt trở thành đại cứu tinh. Vưu Tinh Việt, thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn tuân theo lời dặn của bác sĩ ăn một ít dược, ngày thường phơi phơi nắng liền hào. Trường Tuyết Mai đã tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau, nàng nức nở nói. Ta này bát tự cũng quá nhẹ, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn nhào vào người ta. Vưu Tinh Việt lắc đầu, có lẽ không phải do bát tự. Tuy nói người có bát tự nhẹ càng dễ dàng bị nhập vào người, nhưng là Kiềm Thiềm thực lực cường, không đến mức bắt nạt kẻ yếu. Chân chính nguyên nhân chỉ sợ phải hỏi Kiềm Thiềm. Hắn duỗi tay ngăn lại phẫn nộ Tào Đạc, miễn cho hắn đem Uông đại sư đánh ra sự. Uông đại sư, ngươi vì cái gì cố tình nhìn chúng Tào tiên sinh một nhà? Uông đại sư theo bản năng nhìn về phía Kiềm Thiềm. Kiềm Thiềm vật trang trí lật ngửa bụng, ngã xuống đất. Uông đại sư cái này, đại sư, tuy rằng có danh không có thực, nhưng thật sự đào sâu, vẫn là có vài phần bản lĩnh thật. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Kiềm Thiềm thật sự bị chấn áp. Chính là Kiềm Thiềm uy áp còn ở, Uông đại sư không dám trả lời. Vưu Tinh Việt cúi đầu thổi xuống lòng bàn tay miệng vết thương. Miệng vết thương do Tơ Hồng tạo thành vừa nhỏ lại vừa sâu. Đau đớn không bởi vì miệng vết thương diện tích nhỏ mà giảm bớt. Phát giác Uông đại sư do dự, Vưu Tinh Việt đầu đều không nâng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Người sợ nó? Uông đại sư dùng mình. Đương nhiên sợ, vậy ngươi sẽ không sợ ta? Vưu Tinh Việt chịu đựng lòng bàn tay đau đớn, quét Uông đại sư liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tinh Việt khuôn mặt ôn nhu thanh tuấn, đôi mắt lại giống cất giấu khí lạnh, băng lãnh. Uông đại sư giật mình, ta tất cả đều khai. Kiềm Thiềm muốn đoạt một bộ thân thể để nhập vào, người trưởng thành chắc chắn không có tiểu hài tử thích hợp. Tào tiên sinh gần nhất có số con cái, hơn nữa Tào tiên sinh ở thành phố Dĩnh Giang cũng coi như là phú quý. Kiềm Thiềm đối Tào tiên sinh thực vừa lòng, cho nên mới bắt ta làm như vậy. Tào Đạc trong miệng nhục mạ đột nhiên im bặt, Uông đại sư hận không thể cấp Vưu Tinh Việt ba quỳ chín lạy. Đều là Kiềm Thiềm bức ta. Ta tuy rằng trình độ không như thế nào, nhưng cũng không dám trái pháp luật hại người a. Vưu Tinh Việt đối phong thủy cùng xem tướng không có nhiều ít hiểu biết. Hắn nghiêng đầu cẩn thận đánh giá Tào Đạc, lại nhìn xem Trương Mai. Ta xem Tào Thái Thái không giống mang thai. Trương Mai sắc mặt tái nhợt. Chúng ta hai vợ chồng vẫn luôn không có hài tử. Ta hai tuần trước làm kiểm tra sức khỏe, không có mang thai. Trương Mai che miệng lại, khó có thể tin mà nhìn về phía Tào Đạc. Ngươi, Tào Đạc cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta tuổi không nhỏ, Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không có thân sinh hài tử, lớn như vậy gia nghiệp tổng phải có người kế thừa. Trường Tuyết Mai kích động mà đứng lên, nhìn dáng vẻ tưởng cấp Tào Đạc một bạt tai. Tào Đạc, ngươi quá lòng lang dạ sói, tiểu muội cùng ngươi rõ ràng nhận nuôi một cái hài tử. Kia hài tử lại nghe lời lại thông minh, ngươi rốt cuộc còn có cái gì không thỏa mãn? Ngươi nhanh cùng bên ngoài nữ nhân đoạn sạch sẽ. Vưu Tinh Việt ngô một tiếng, hắn dụ xuống đôi mắt ở Trương Tuyết Mai bụng nhỏ chỗ đảo qua. Trương A Di, ngươi hiện tại muốn vững vàng cảm xúc, không cần quá kích động. Chu Kiện nhẹ nhàng vỗ Trương Tuyết Mai bả vai. Tào Đạc không cao hứng nói, ai không nghĩ có cái chính mình hài tử, ta cùng Trương Mai kết hôn nhiều năm như vậy, liền cái hài tử đều không có. Hiện tại có thân sinh hài tử, ta như thế nào đoạn? Đến lúc đó cấp kia nữ một số tiền, đem hài tử ôm trở về thật tốt. Trương Mai tức giận đến cả người phát run, nổi điên giống nhau cầm lên trong tầm tay đồ vật ném hướng Tào Đạc. Ngươi đến bên ngoài lừa một ít tiểu cô nương, còn muốn gạt cái hài tử. Tào Đạc, ngươi là xúc sinh. Tào Đạc trong lòng linh tinh áy náy tan thành mây khói, trầm khuôn mặt. Ta bên ngoài dốc sức làm việc, lo ngươi ăn lo ngươi uống, làm ngươi ở nhà an tâm làm bà chủ gia đình, có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Mà ngươi, liền sinh cái hài tử đều làm không được. Trương Mai bụm mặt, ngồi xổm trên mặt đất khóc ra tới. Nàng cả đời không có sinh dục, bồi Tào Đạc ở đến hiện nay, kết quả làm bạn cả đời nam nhân xuất quỹ dưỡng tiểu tam, bị tố giác sau càng là hợp tình hợp lý mà trách cứ nàng không thể sinh. Trương Mai năm nay 37 tuổi, nửa đời người thời gian uổng phí ở như vậy một người nam nhân trên người, như thế nào có thể không thất vọng. Vưu Tinh Việt đưa ra một bì khăn giấy. A Di, bảo trọng thân thể. Tào Đạc loại này hành vi đã vượt qua cha nam giới hạn, tới rồi nhân cha nông nổi. Kiềm thiềm hại hắn, cũng coi như là chó cắn chó một miệng mao. Trương Mai bụm mặt, để tránh bại lộ chính mình quá chật vật biểu tình, hàm hồ phun ra hai chữ. Cảm ơn, Uông Đại Sư nói tiếp. Kiềm thiềm tới Tào gia, phát hiện Tào Thái Thái không có mang thai. Cho nên dưới sự phẫn nộ bắt đầu làm ác. Tào Thái Thái ở nhà nhìn đến việc lạ đều là Kiềm thiềm cố ý đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn không được, hôm nay tới chính là tưởng nhắc nhở Tào Thái Thái. A, à, Kiềm thiềm phát ra âm thanh. Người đánh rắm. Kiềm thiềm trên mặt đất lăn một vòng, đối Uông Đại Sư tẩy trắng chính mình ném nổi cho nó hành vi tràn ngập phẫn nộ. Uông Đại Sư chân cẳng đột nhiên nhanh nhẹn hẳn, té ngã lộn nhào đến Vưu Tinh Việt phía sau. Vưu Tinh Việt, hắn hiếm lạ mà nhìn về phía Kiềm thiềm, người còn có thể nói chuyện. Kiềm thiềm đối với Uông Đại Sư chửi ầm lên, là họ Uông không nghĩ cung phụng ta, nói sẽ tìm kiếm một cái càng tốt gia đình, còn nói Tào Đạc có số con cái. Kết quả ta tới rồi Tào gia, phát hiện Tào Đạc căn bản là không thể sinh. Hắn sẽ không có hài tử. Tào Đạc biểu tình cứng lại rồi, hắn khó có thể tin mà nhìn về phía Kiềm thiềm. Người nói cái gì? Kiềm thiềm ở xã hội hiện đại học một ít từ mới. Ta nói người không thể sinh, người vô sinh, ngươi hiểu không? Vưu Tinh Việt nội tâm nhịn không được bắt đầu vỗ tay, này nhưng quá cầu huyết, hả giận. Tào Đạc hồn thất phách lạc, không có khả năng a, thời gian đều chính xác. Hắn móc di động ra, cố ý đi đến trong một góc gọi một cuộc điện thoại bên kia không biết nói gì đó, Tào Đạc nổi trận lôi đình. Cầm lão tử tiền, còn phản bội lão tử. Vưu Tinh Việt dựng lỗ tai nghe trong chốc lát, được đến chính mình muốn nghe thấy nội dung. Vì thế lại khôi phục kia ôn nhu bình thản bộ dáng, chuyên tâm an ủi Trương Mai cùng Trương Tuyết Mai. Qua sau một lúc lâu, Tào Đạc đi trở về tới, lúng ta lúng túng nhìn về phía Trương Mai. Trương Mai bị Trương Tuyết Mai ôm, tỉ muội hai cái không ai muốn xem Tào Đạc liếc mắt một cái. Kiềm thiềm ra sức lăn đến Vưu Tinh Việt bên chân, lấy lòng nói. Ta mới là bị lừa cái kia, thiên sư, người tha ta đi, ta tự nguyện cho ngươi chiêu tài tiến bảo. Cái gì cung phục đều không cần. Vưu Tinh Việt lười đi để ý Kiềm thiềm, nhìn về phía Tào Đạc. Kiềm thiềm ngươi còn muốn lưu lại sao? Nghe xong Kiềm thiềm muốn nhập vào người nói, Tào Đạc nơi nào còn dám lưu chữ Kiềm thiềm. Không được, không được, đại sư ngài mang đi đi. Chờ một chút, Trương Mai giãy giụa đứng lên. Đại sư, kỳ thật ở Kiềm thiềm tới phía trước, trong nhà liền có chút cổ quái động tĩnh. Trên bàn đồ vật sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống. Cái gì ly nước văn kiện linh tinh. Tào Đạc không rảnh lo xấu hổ. Đúng đúng, chính là bởi vì trong nhà có hiện tượng lạ, ta mới muốn đi xem phong thủy. Đại sư, chẳng lẽ nhà ta còn có yêu quái? Không Lưu Khách giật nhẹ Vưu Tinh Việt quần áo. Gian phòng thứ hai bên tay trái cầu thang lầu 2. Vưu Tinh Việt, ta biết là tình huống như thế nào. Hắn đứng dậy lập tức đi lên lầu 2, dừng ở trước một gian phòng. Đây là Tào tiên sinh thư phòng đi. Bên trong đặt một tôn tỳ hưu vật trang trí. Tào Đạc kinh ngạc cảm thán. Đại sư ngài thật là liệu sự như thần. Tỳ hưu có cái gì vấn đề sao? Hắn bước nhanh tiến lên, ân cần mà mở ra cửa thư phòng. Vưu Tinh Việt cúi đầu, liệu sự như thần. Không Lưu Khách ngượng ngùng mà nhấp môi cười. Tào Đạc thư phòng trưng bày đại diện tích kệ sách, xa hoa gỗ đặc trên bàn sách để một bộ bằng nắm tay tỳ hưu vật trang trí. Không Lưu Khách đứng cạnh bàn sách, nhón chân quan sát tiểu tỳ hưu. Hòa điền ngọc tỳ hưu, chất liệu thực bình thường, mở linh trí không đủ 50 năm. Mới sinh ra khí linh thực yếu ớt, bị kiêm thiềm tà khí ảnh hưởng, lại không được ôn dưỡng, sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt cận thị, ánh mắt không được tốt, khom lưng nhìn kỹ trong chốc lát, mới từ ngọc tỳ hưu bên trong tìm được một cái gần như trong suốt bóng dáng. Đây là tiểu khí linh, xác thật rất suy yếu. Vưu Tinh Việt quan sát động tác, làm Tào Đạc trong lòng phát lạnh, cười nịnh nọt. Đại sư, cái này cũng thỉnh ngài mang đi đi, tuy rằng mua tới thời điểm liền 5-6 vạn. 5-6 vạn, 200 triệu, nhưng là ta một cái tâm ý, ta về sau hồi tâm sống thành thật, sẽ không ở bên ngoài mua xa xỉ đồ vật. Vừa nói Tào Đạc vừa dùng ánh mắt liếc Trương Mai, chỉ nhìn đến Trương Mai lãnh đạm sườn mặt, Tào Đạc ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Không Lưu Khách, hoa, một tiếng, hiện tại loại này chất liệu hòa điền ngọc như vậy quý. Vưu Tinh Việt nâng tiểu tỳ hưu, hắn tuy rằng muốn mang tiểu tỳ hưu đi, nhưng nên nói vẫn phải nói. Này tiểu tỳ hưu cùng kiêm thiềm bất đồng, là đứng đắn có lai lịch linh vật. Bất quá bị kiêm thiềm tà khí quấy nhiễu, mặc dù đặt ở trong nhà cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Tào Đạc một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, một cái đồ vật cũng không dám lưu lại. Trương Mai cười khổ, mỏi mệt nói, có bao nhiêu năng lực liền ăn bấy nhiêu chén cơm, đại sư ngài mang đi đi, nhà của chúng ta phụng dưỡng không được này đó quý giá đồ vật. Vưu Tinh Việt khẽ vuốt ngọc tỳ hưu, nếu như vậy, ta liền mang tỳ hưu cùng kiêm thiềm cùng nhau đi trở về. Đến nỗi tiền, ta, không thu ngài tiền, ngài xem ngài này tay. Chạy nhanh băng bó một chút, buổi tối liền lưu lại nơi này ăn cơm đi. Tào Đạc kiến thức quá Vưu Tinh Việt bản lĩnh, vì nịnh bợ lấy lòng Vưu Tinh Việt, đừng nói tặng không hai cái tai họa, chính là vàng bạc châu báu cũng có thể đưa. Vưu Tinh Việt, không được, ta trở về còn có việc. Hắn thứ nhất là lo lắng ngọc tỳ hưu khí linh, thứ hai Tào Đạc xuất quỹ còn bị đào ra, toàn gia khẳng định không được yên ổn. Dù sao cũng là trong nhà chuyện xấu. Vưu Tinh Việt ở chỗ này khó tránh khỏi vướng bận. Trương Mai đau lòng mà nhìn Vưu Tinh Việt tay, ít nhất cũng phải rửa một chút miệng vết thương, nhìn quá dọa người. Vưu Tinh Việt mở ra tay, lòng bàn tay trung gian có tới 6-7 vết do tơ hồng cắt ra miệng vết thương, thoạt nhìn là thực dọa người. Đoàn người đi xuống lầu, Trương Mai lấy ra gia dụng hộp y tế, đơn giản băng bó Vưu Tinh Việt tay. Vưu Tinh Việt vội vàng trở về, nói lời cảm tạ sau liền hướng ngoài cửa đi. Trương Tuyết Mai ba người vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Trương Mai xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Tuyết Mai là người nhà mẹ đẻ khẳng định muốn lưu lại. Trương Tuyết Mai áy náy nói, cấp đại sư thêm phiền phức rồi, một cuộc điện thoại kêu lên tới liền bận rộn đến bây giờ, liền chút đồ vật cũng chưa được ăn. Trong nhà việc nhiều, chúng ta xử lý tốt nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Trương Mai vội vàng đuổi tới cửa, cầm bao lì xì đưa tới Vưu Tinh Việt trước mặt. Đại sư, ngài giúp chúng ta một cái đại ân. Nếu không phải ngươi, tỷ tỷ của ta còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Chúng ta còn sẽ tiếp tục bị cái kia họ Uông lừa. Vưu Tinh Việt xách đi chính mình túi, cười nói. Tốt qua hóa hỏng, không thể lại thu. Lời này nghe quá huyền ảo. Trương Mai sợ chính mình phạm vào tu hành kiêng kỵ, không có ép nhân. Vưu Tinh Việt một chân bước ra cửa. Như là đột nhiên nhớ tới dường như, quay đầu lại cười trầm ngâm nói. Chu Thúc Thúc, ngày mai vẫn là muốn bồi A-di đi bệnh viện kiểm tra nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiện độ cao khẩn trương, thiếu chút nữa phá âm. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trương Tuyết Mai sợ tới mức nhanh chóng che lại bụng, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng vẫn là đang mang thai. Không có gì, Trương A Di là lớn tuổi thai phụ, bình thường nên chú ý bổ sung canxi, vitamin. Vưu Tinh Việt có ý ám chỉ, Chu Thúc Thúc là nam nhân tốt, khẳng định so với ta biết như thế nào chiếu cố thê tử. Tào Đạc mặt dần dần xanh lè, hắn đợi vài chục năm không có lấy một cái thân sinh hài tử, Chu Kiện liền nhị thai đều có. Tác giả có lời muốn nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hòa Điền Ngọc Tỳ Hưu, cách chương.